Phần 3. Sự phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mẫu giáo. Chương 1. Sự phát triển các hoạt động của trẻ em tuổi mẫu giáo. Hoạt động với đồ vật của trẻ mẫu giáo. Kỹ thuật hành động với đồ vật của trẻ ngày càng thành thạo hơn. Việc lĩnh hội các hành động mới, học cài khuy áo, sử dụng bút, kéo, búa, buộc dây giày, vân vân sẽ tốt hơn nếu được đưa vào các loại hoạt động hấp dẫn trẻ như hoạt động vui chơi, chẳng hạn như cài khuy áo cho búp bê. Trẻ mẫu giáo thích hợp được hành động với đồ vật mới lạ, phức tạp. Dần dần, hành động với đồ vật bắt đầu được trẻ thực hiện để tự phục vụ và để giúp đỡ người lớn làm các việc trong sinh hoạt. Hãy kể thêm các hành động với đồ vật cần hình thành ở trẻ mẫu giáo. 5. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể 1. Xác định khái niệm hoạt động vui chơi, chủ yếu là trò chơi sắm vai có chủ đề, và phân tích các đặc điểm cơ bản của nó. 2. Xác định khái niệm về chủ đề chơi, nội dung chơi, phân định rõ các dấu hiệu phát triển của chủ đề chơi, nội dung chơi của trẻ em tuổi mẫu giáo. 3. Phân tích vai trò của hoạt động vui chơi, đặc biệt là trò chơi sắm vai có chủ đề, với sự phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mẫu giáo. Các đặc điểm của hoạt động vui chơi. Những yếu tố của trò chơi sắm vai được xuất hiện và bắt đầu phát triển ở tuổi ấu nhi, khi trẻ được tiếp xúc nhiều với những đồ vật do loài người chế tạo. Ở trẻ, dần hình thành nhu cầu được hành động với các đồ vật đó giống như người lớn. Tuy nhiên, nhu cầu này lại mâu thuẫn với khả năng còn hạn chế của trẻ. Mâu thuẫn này chỉ được giải quyết nhờ hoạt động duy nhất là hoạt động vui chơi. Tính ký hiệu, tượng trưng. Theo Alcohin, trong trò chơi sắm vai, trẻ nhận một vai là người lớn nào đó, tái tạo lại cuộc sống, hoạt động và các mối quan hệ của người đó với mọi người. Thông qua nội dung của trò chơi, trẻ được tiếp cận với cuộc sống của người lớn. Khi chơi trò chơi, trẻ thực hiện hành động không nhằm tạo ra sản phẩm, không nhằm đạt kết quả, mà nhằm tái tạo lại quá trình, nội dung của hoạt động. Chính vì vậy nên khi chơi, trẻ không bắt buộc phải thực hiện các phương thức hành động và thao tác y như thật. Hoạt động chơi đích thực chỉ có khi trẻ ngụ ý thay thế hành động này bằng hành động khác, đối tượng này bằng đối tượng khác. Khi chơi trò chơi, trẻ dùng các đồ chơi để thay thế các đồ vật thật cần cho hoạt động của người lớn. Chẳng hạn, trẻ có thể dùng que để thay thế cho kim chích, cặp nhiệt độ, dùng các động tác mô phỏng để diễn tả hành động của chú lái xe, người bán hàng, vân vân. Do vậy, có thể nói hoạt động vui chơi của trẻ mang tính ký hiệu, tượng trưng. Có sự tham gia bắt buộc của tưởng tượng. Hành động chơi, thao tác chơi là sự phản ánh thế giới khách quan. Nội dung của hành động chơi, quá trình của hành động chơi là phản ánh nội dung, quá trình của hành động thực. Thao tác chơi được quy định bởi đặc điểm của đồ vật có trong tay trẻ. Chẳng hạn, khi đóng vai làm bác nấu bếp, trẻ cần phải thực hiện các hành động chơi theo đúng tuần tự có trong thực tiễn, như lúc đầu phải đi cửa hàng mua thực phẩm, thái rửa rau, thịt xong mới cho vào nồi nấu, chứ không theo trình tự ngược lại. Chính vì lý do như vậy nên có thể nói logic của hành động chơi phản ánh logic của hành động thực. Khi tiến hành hành động chơi, các thao tác chơi không phải hoàn toàn do ý muốn chủ quan của trẻ, mà phải tính đến, phản ánh các đặc điểm của đồ vật, đồ chơi có trong tay trẻ. Chẳng hạn, khi diễn tả hành động cưỡi ngựa, nếu trong tay trẻ có các đồ chơi khác nhau, cái que dài hay sợi dây, thì các thao tác chơi của trẻ cũng khác nhau. Bởi vậy, thao tác chơi của trẻ cũng là sự phản ánh thế giới khách quan. Trong trò chơi, trẻ có thêm những hiểu biết về thế giới xung quanh. Tưởng tượng trở thành cần thiết và được xuất hiện trong điều kiện của hành động chơi khi trẻ không có đồ vật thực, thích hợp cho hành động và trẻ phải dùng vật thay thế. Điều này có thể thấy được qua sự kiện rằng trẻ chỉ tưởng tượng khi tham gia vào tình huống chơi. Còn khi đang đứng ngoài trò chơi, quan sát các bạn chơi một cách đơn thuần, thì trẻ không tưởng tượng. Vậy tình huống chơi xuất hiện ở trẻ như thế nào? Có phải trẻ hiểu biết gì về sự vật hiện tượng đều thể hiện một cách cặn kẽ và đầy đủ ở trong các trò chơi? Không hẳn như vậy. Tình huống chơi xuất hiện ở trẻ dưới tác động của cảm xúc mạnh xuất hiện ở trẻ. Nghĩa là chỉ sự vật, hiện tượng nào gây cho trẻ cảm xúc mạnh mẽ mới thôi thúc trẻ thể hiện trong trò chơi. Chẳng hạn, nếu đứa trẻ vừa trải qua cuộc phẫu thuật, thì khi chơi trò chơi bệnh viện đa khoa, nó sẽ ưa thể hiện tình huống chơi là có đứa bé vào bệnh viện để được mổ. Vai chơi là đơn vị, là trung tâm của trò chơi sắm vai có chủ đề. Khi đóng vai, trẻ tái hiện lại hành động nhằm diễn tả một chức năng xã hội khái quát quen biết của người lớn. Thông thường, đó là chức năng nghề nghiệp. Hành động chơi mô phỏng lại hành động có trong thực tế, nên nó chỉ diễn tả hành động thực một cách khái lược, không chi tiết và không tỉ mỉ, không diễn tả thao tác kỹ thuật của hành động thực. Chẳng hạn, khi đóng vai bác sĩ, trẻ thường nói và làm việc giống như bất kỳ bác sĩ nào. Hỏi thăm bệnh nhân, dùng ống nghe để đặt lên ngực bệnh nhân, đo nhiệt độ, hướng dẫn uống thuốc, đưa ra các lời khuyên, vân vân. Vậy những điều kiện nào ảnh hưởng đến việc trẻ nhận đóng một vai nào đó? Ở đây có thể kể đến 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là trẻ chỉ nhận đóng một vai nào đó khi lĩnh vực hiện thực mà trẻ phản ánh trong trò chơi đã quen thuộc với trẻ. Bởi vậy, việc làm quen trẻ với hiện thực là điều kiện cơ bản làm xuất hiện trò chơi sắm vai có chủ đề. Điều kiện thứ hai là việc làm quen trẻ với hiện thực cần phải được diễn ra sao cho con người và hoạt động của con người được bộc lộ nổi bật và được đặt ở trung tâm. Qua một công trình nghiên cứu của Elkonin cho thấy, sau buổi đi tham quan sở thú, trẻ không chơi trò chơi về sở thú. Trong buổi tham quan sau đó, chú ý của trẻ đã được hướng tới hoạt động của các nhân viên ở sở thú và kết quả đạt được là trẻ đã bắt đầu chơi trò chơi về sở thú. Điều kiện thứ ba là khi làm quen trẻ với hiện thực, phải làm xuất hiện ở trẻ thái độ cảm xúc dương tính với hoạt động của người lớn. Nghiên cứu của Fletcher, người Đức, cho thấy khi trẻ được làm quen với người thợ giặt là với bộ mặt nhăn nhó, kể lể rằng công việc của mình vất vả, không hấp dẫn, thì không trẻ nào muốn trở thành người thợ giặt là. Tình huống sẽ khác hẳn khi đến thăm trẻ là người thợ giặt là với tâm trạng vui vẻ. Hãy vận dụng hiểu biết về các đặc điểm của trò chơi của trẻ mẫu giáo để lý giải câu nói trẻ chơi mà học. Hãy vận dụng điều kiện làm xuất hiện tình huống chơi và vai chơi ở trẻ để lý giải nhận xét trò chơi của trẻ giàu tính cảm xúc. Sự phát triển chủ đề chơi, nội dung chơi ở trẻ mẫu giáo. Chủ đề chơi. Chủ đề chơi là lĩnh vực hiện thực được trẻ phản ánh trong trò chơi. Có thể chia ra 3 nhóm trò chơi. Các trò chơi với chủ đề về sinh hoạt, các trò chơi với các chủ đề về sản xuất và các trò chơi với các chủ đề về chính trị, xã hội. Trò chơi gia đình, hiệu cắt tóc thuộc về loại trò chơi thứ nhất. Trò chơi công trường, nông trường là thuộc nhóm các trò chơi thứ hai. Trò chơi chiến tranh là thuộc về nhóm các trò chơi thứ ba. Sự phát triển của các chủ đề chơi của trẻ mẫu giáo được diễn ra theo tuần tự là từ các trò chơi chủ đề về sinh hoạt đến các trò chơi về lao động sản xuất và sau đó đến các trò chơi về chủ đề chính trị, xã hội. Cùng phản ánh một chủ đề chơi nhưng có thể có nội dung chơi khác nhau. Nội dung chơi. Nội dung chơi là những gì mà trẻ tách ra như là một yếu tố cơ bản của hoạt động của người lớn và phản ánh trong trò chơi. Để phản ánh công việc của người lớn, trẻ hoặc là phản ánh hành động với đồ vật, công cụ cần cho công việc đó, hoặc phản ánh mối quan hệ giữa người với người, hoặc tuân thủ các quy tắc hành vi xã hội và các mối quan hệ xã hội. Trong quá trình phát triển của nội dung chơi của trẻ, sự tái tạo hành động với đồ vật dần nhường chỗ cho việc tái tạo mối quan hệ giữa người với người. Sự phát triển nội dung của các trò chơi thể hiện việc trẻ thâm nhập ngày càng sâu hơn vào cuộc sống của những người lớn ở xung quanh. Thông qua nội dung và chủ đề của trò chơi, trẻ được liên kết với các điều kiện xã hội rộng lớn và với cuộc sống của xã hội. Sự phát triển chủ đề chơi, nội dung chơi ở trẻ mẫu giáo. Mẫu giáo bé. Ở trẻ mẫu giáo bé, các trò chơi với chủ đề sinh hoạt rất đơn điệu, chủ yếu là trò chơi chủ đề gia đình. Số lượng chủ đề chơi của trẻ còn hạn chế. Trẻ thường phản ánh cuộc sống gần gũi với trẻ. Chẳng hạn, trẻ có thể chơi chủ đề mẹ, con, trường mẫu giáo, đi thăm bạn. Thời gian chơi kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Nội dung chơi cơ bản của trẻ là lặp đi lặp lại nhiều lần một hành động với một đồ chơi, với đồ vật. Chẳng hạn, bào củ cà rốt, thái rau, rửa bát, vân vân. Tuy nhiên, cà rốt được trẻ bào ra, không được mang cho búp bê ăn. Đĩa có bày thức ăn không được đặt lên bàn để mời búp bê ăn. Bát được rửa khi nó còn đang sạch. Các hành động chơi của trẻ được triển khai đầy đủ. Chúng không mang tính rút gọn và không được diễn tả bằng ngôn ngữ. Theo số liệu của Usova, trẻ 3 tuổi có thể chơi thành nhóm nhỏ 2-3 trẻ trong thời gian ngắn khoảng 3-5 phút. Sau đó trẻ liên kết với nhóm trẻ khác. Slavina đã chỉ ra rằng lúc đầu, ở tuổi mẫu giáo bé, tuy là tham gia vào trò chơi cùng nhau, nhưng trẻ ít chú ý đến các hành động của nhau. Chúng chơi cạnh nhau và không giao tiếp với nhau. Chủ đề chơi, vai chơi thường không được trẻ lập kế hoạch từ trước, mà xuất hiện tùy thuộc đồ chơi có trong tay trẻ. Nếu trong tay trẻ có cái ống, trẻ làm bác sĩ. Nếu trong tay trẻ có ống cặp nhiệt độ, trẻ làm cô y tá. Xung đột cơ bản giữa các trẻ trong trò chơi là do tranh giành đồ chơi để trẻ có thể thực hiện hành động chơi. Mẫu giáo nhỡ. Ở trẻ mẫu giáo nhỡ, chủ đề chơi được mở rộng hơn. Thời gian chơi của trẻ có thể kéo dài 40-50 phút. Trẻ có thể chơi thành nhóm 2-5 trẻ. Trẻ có thể xây dựng chủ đề chơi và nhận vai trước khi chơi. Các cuộc tranh cãi trong trò chơi của trẻ chủ yếu là do vai chơi. Ai đóng vai gì? Nội dung chơi cơ bản của trẻ là thể hiện mối quan hệ giữa người với người. Các hành động chơi của trẻ có thể mang tính khái quát, phong phú hơn. Hành động này được tiếp nối bằng các hành động khác để diễn đạt một quan hệ nhất định với người khác phù hợp với vai đang sắm. Người lái xe với hành khách, của mẹ với con, vân vân. Khi diễn tả mối quan hệ giữa người với người, trẻ thể hiện mình đang thực hiện một nghĩa vụ và có quyền lợi nhất định phù hợp với vai chơi. Khi truyền đạt đầy đủ các mối quan hệ giữa người với người ở trong trò chơi, trẻ được phục tùng các quy tắc, hành vi nhất định phù hợp với vai chơi. Mặc dù quy tắc đó có thể trái ngược với mong muốn đang có ở trẻ. Chẳng hạn, trong tình huống đưa con đến nhà trẻ khi chơi trò chơi mẹ con, trẻ phải rời xa búp bê yêu thích của mình để thực hiện quy tắc của vai người mẹ. Mẫu giáo lớn. Ở trẻ mẫu giáo lớn, chủ đề chơi của trẻ đa dạng hơn, phản ánh cuộc sống hiện thực xa hơn như cửa hàng ăn, hiệu cắt tóc, bệnh viện, trường mẫu giáo, xây dựng cầu, vân vân. Nếu có công tác giáo dục phù hợp thì trẻ có thể phản ánh vào trong trò chơi những sự kiện sống động mang tính thời sự cao đang được nhiều người quan tâm. Thời gian chơi của trẻ kéo dài hơn đến hàng giờ và có thể được duy trì trong vài ngày. Khi thực hiện các hành động chơi, trẻ ưu tiên cho việc sử dụng kết quả của các hành động đó cho thành viên khác của trò chơi. Nếu cháo được đổ vào đĩa, rau được thái ra là để dành cho búp bê. Các hành động chơi của trẻ được rút gọn, được khái quát hóa và mang tính ước lệ. Nội dung chơi cơ bản của trẻ là tuân thủ các quy tắc hành vi xã hội và các mối quan hệ xã hội phù hợp với vai chơi. Trẻ thường cãi nhau cái gì giống với thực tế và cái gì không. Chẳng hạn, cháu nói, bác sĩ mà lại nói với bệnh nhân như vậy à? Mẹ không làm như vậy. Dựa vào các hiểu biết về đặc điểm phát triển chủ đề chơi và nội dung chơi của trẻ mẫu giáo, hãy đề ra các bài học sư phạm làm phát triển trò chơi của trẻ phù hợp với độ tuổi. Trò chơi sắm vai có chủ đề và các trò chơi khác. Trên cơ sở của trò chơi sắm vai có chủ đề, ở trẻ hình thành trò chơi có luật. Điều này thể hiện rõ ở sự phát triển khả năng chơi của trẻ. Muốn trẻ mẫu giáo bé nhớ được luật chơi và do vậy chơi được trò chơi có luật, thì vấn đề đầu tiên cần quan tâm là trẻ phải nhớ được vai chơi của mình, tức là trẻ phải được đóng vai. Chẳng hạn, muốn trẻ chơi được trò chơi mèo đuổi chuột, thì phải cho trẻ được đội mũ, mang các trang phục đóng vai mèo hoặc chuột, và chỉ khi đó trẻ mới nhớ và thực hiện các hành động chơi phù hợp. Mèo thì đuổi và chuột phải chạy. Các trò chơi quá độ. Trò chơi học tập có ý nghĩa to lớn giúp chuẩn bị những thao tác học tập cần thiết cho hoạt động học tập sau này của trẻ. Tuy nhiên, trò chơi học tập có vai trò không quan trọng bằng trò chơi sắm vai có chủ đề. Hoạt động học tập không được hình thành trong trò chơi học tập, mà trong trò chơi sắm vai có chủ đề. Trò chơi đóng kịch là hoạt động tiền thẩm mỹ. Khi đóng kịch, trẻ phải diễn tỉ mỉ hơn mặt điển hình của nhân vật, nhằm đạt kết quả là tác động vào suy nghĩ và tình cảm của những người khác. Chính vì vậy, nên sự ra đời của trò chơi đóng kịch báo hiệu sự tan rã của trò chơi sắm vai có chủ đề. Hãy giải thích tại sao có thể nói sự ra đời của trò chơi đóng kịch báo hiệu sự tan rã của trò chơi sắm vai có chủ đề. Vai trò của trò chơi chủ yếu là trò chơi sắm vai có chủ đề với sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo. Trò chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, không phải vì trẻ dành nhiều thời gian cho nó, mà chủ yếu là vì vai trò của nó với sự phát triển tâm lý của trẻ. Những phẩm chất tâm lý, các đặc điểm của nhân cách được hình thành mạnh mẽ nhất trong trò chơi. Trong trò chơi, hình thành nên các loại hoạt động mới, làm hình thành tính chủ định của các quá trình tâm lý. Trẻ có nhu cầu mạnh mẽ được chơi vui, được các bạn tán đồng và có mối quan hệ tốt với các bạn. Do vậy, trẻ cố gắng nhớ chủ đề chơi, nhớ nội dung chơi, nhớ yêu cầu của trò chơi, cố gắng chú ý thực hiện vai chơi. Chính vì vậy, chú ý, trí nhớ có chủ định được bắt đầu hình thành ở trẻ trong trò chơi. Làm phát triển tư duy, tưởng tượng. Nhờ trò chơi, ở trẻ hình thành khả năng sử dụng ký hiệu. Khi hành động với vật thay thế, trẻ học suy nghĩ về đối tượng thật. Chẳng hạn, khi dùng que làm kim tiêm, trẻ có cơ sở để suy nghĩ về logic của hành động thực tế và nhờ đó tái tạo hành động đó trong trò chơi đúng đắn hơn. Dần dần, các hành động chơi được rút gọn và chuyển vào bên trong. Có thể nói, trò chơi có vai trò to lớn với việc làm hình thành tư duy ở bình diện hình ảnh, biểu tượng. Trò chơi ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển tưởng tượng của trẻ. Lúc đầu, tưởng tượng của trẻ lệ thuộc vào đồ chơi, hành động chơi. Sau này, hành động chơi được rút gọn và hình thành ở trẻ khả năng tưởng tượng thầm ở trong óc. Phát triển ngôn ngữ. Nguyên cớ thúc đẩy trẻ trò chuyện với bạn phần lớn được xuất hiện trong trò chơi. Trong trò chơi, trẻ phải trò chuyện với bạn để bàn bạc, thống nhất về chủ đề chơi, nội dung chơi, phân vai chơi, phối hợp hành động với nhau, hướng dẫn cho bạn cách chơi, thể hiện vai chơi. Trò chơi đặt ra yêu cầu cao với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Do vậy, ngôn ngữ của trẻ được luyện tập và dần trở nên mạch lạc hơn. Phát triển nhân cách. Khi đóng vai làm người lớn, trẻ được làm quen gần hơn với các hành vi, mối quan hệ của người lớn và dần chúng trở thành mẫu mực hành vi đối với trẻ. Bên cạnh các mối quan hệ được trẻ tái tạo lại trong trò chơi, còn có các mối quan hệ thực tế được thiết lập giữa các trẻ để cùng tổ chức trò chơi. Chính trong các mối quan hệ đó, hình thành ở trẻ các kỹ năng giao tiếp, những phẩm chất cần thiết để xây dựng các mối quan hệ với bạn. Chẳng hạn, trẻ phải có các kỹ năng giao tiếp, có kỹ năng mềm dẻo, thiết lập mối quan hệ với các bạn, biết xin phép, cảm ơn, biết tính đến mong muốn của bạn, biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn. Trong trò chơi, trẻ có những tình cảm phù hợp với vai chơi, nên tình cảm của trẻ được phát triển. Chẳng hạn, khi đóng vai bác sĩ, trẻ có tình cảm thương yêu, cảm thông với bệnh nhân. Khi đóng vai, trẻ không hành động theo ý muốn của mình, mà phải hành động cho đúng với các quy tắc hành vi phù hợp với vai chơi. Trẻ phải kiềm chế các thôi thúc trực tiếp, bỏ qua các mong muốn cá nhân và thực hiện các hành vi mẫu mực được xã hội tán đồng. Chẳng hạn, khi đóng vai làm người học trò giỏi, trẻ sẽ cố gắng viết nhiều chữ hơn và viết cẩn thận hơn. Khi đóng vai làm chú lính gác, trẻ sẽ cố gắng đứng nghiêm lâu hơn rất nhiều so với việc thực hiện yêu cầu đó ở ngoài trò chơi. Do vậy, trong trò chơi, ý chí của trẻ được phát triển, làm nảy sinh hoạt động mới. Lúc đầu, vẽ và xây dựng của trẻ hòa lẫn trong trò chơi. Khi vẽ, dường như trẻ đang chơi với tờ giấy và với cái bút. Chẳng hạn, khi vẽ, trẻ có thể chơi trên giấy trò chơi như đi thăm bạn, thú bắn nhau. Trẻ xếp các công trình khác nhau khi trẻ đang đóng vai làm công nhân xây dựng. Trẻ mới hứng thú với quá trình, chứ chưa phải tới kết quả của hoạt động. Đến mẫu giáo nhỏ và lớn, hứng thú của trẻ mới được chuyển sang kết quả của hoạt động. Do vậy, hoạt động vẽ và xây dựng dần thoát khỏi ảnh hưởng của trò chơi. Cũng tương tự như vậy, hoạt động học tập được nảy sinh trong trò chơi sắm vai có chủ đề. Trong trò chơi về chủ đề, trường học, thông qua việc đóng vai mà trẻ được làm quen, hiểu được nghĩa vụ và các quyền của người học sinh. Trẻ học thực hiện các quy tắc hành vi nhất định như cố gắng làm bài, cố gắng để được điểm tốt và nhờ vậy dần hình thành được các hành động học tập sơ đẳng và hình thành nguyện vọng được học tập. Qua việc phân tích vai trò của trò chơi với việc làm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo, hãy nêu ra những bằng chứng cơ bản để khẳng định trò chơi sắm vai có chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, ảnh hưởng quyết định trong việc làm hình thành những nét tâm lý mới ở trẻ. Hãy lập bảng dấu hiệu phát triển chủ đề chơi, nội dung chơi ở trẻ mẫu giáo. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Tóm tắt: 1. Kỹ thuật hành động với đồ vật của trẻ ngày càng thành thạo hơn. Trẻ được lĩnh hội các hành động mới, học cài khuy áo, sử dụng bút, kéo, búa, buộc dây giày, vân vân. Dần dần hành động với đồ vật bắt đầu được thực hiện để tự phục vụ và để giúp đỡ người lớn làm các việc trong sinh hoạt. 2. Trò chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Các đặc điểm của trò chơi chủ yếu là trò chơi sắm vai có chủ đề, mang tính ký hiệu, tượng trưng, phải có sự tham gia bắt buộc của tưởng tượng, giàu tính cảm xúc, mang tính tự nguyện, mang tính tự lập. Trong trò chơi, trẻ nhận cho mình một vai nào đó phù hợp với chủ đề trò chơi. 3. Chủ đề chơi, nội dung chơi được phát triển qua các độ tuổi. A. Mẫu giáo bé, chủ đề chơi sinh hoạt rất đơn điệu, chủ yếu là trò chơi chủ đề gia đình. Thời gian chơi kéo dài khoảng 10-15 phút. Nội dung chơi cơ bản của trẻ là lặp đi lặp lại nhiều lần một hành động với một đồ chơi, với đồ vật. B. Mẫu giáo nhỏ, chủ đề chơi được mở rộng hơn, thời gian chơi của trẻ có thể kéo dài 40-50 phút. Nội dung chơi cơ bản của trẻ là thể hiện mối quan hệ giữa người với người. C. Mẫu giáo lớn, chủ đề chơi của trẻ đa dạng hơn, phản ánh cuộc sống hiện thực xa hơn. Thời gian chơi của trẻ kéo dài hơn, đến hàng giờ và có thể được duy trì trong vài ngày. Nội dung chơi cơ bản của trẻ là tuân thủ các quy tắc hành vi xã hội và các mối quan hệ xã hội phù hợp với vai chơi. 4. Vai trò của trò chơi, chủ yếu là trò chơi sắm vai có chủ đề, với sự phát triển tâm lý của trẻ là làm hình thành các nét tâm lý mới như tính chủ định các quá trình tâm lý, hình thành tư duy trực quan hình ảnh và khả năng tưởng tượng thầm ở trong óc. Ngôn ngữ trở nên mạch lạc hơn, giúp trẻ làm quen gần hơn với các hành vi của người lớn, hình thành ở trẻ những phẩm chất tốt trong quan hệ với bạn, làm phát triển tình cảm và ý chí của trẻ, làm hình thành ở trẻ các dạng hoạt động khác, hoạt động vẽ, xây dựng, học tập. Có thể bạn chưa biết, Slavina Lia Solomonovna, năm 1906-1984, tiến sĩ khoa học tâm lý, nhà nghiên cứu về động cơ của học sinh. Usova Alexandra Platonova, năm 1898-1965, một trong những người đầu tiên đưa ra luận điểm về sự cần thiết có hệ thống các kiến thức, kỹ năng cho trẻ mẫu giáo. Trong đó, các kiến thức phản ánh các quy luật đơn giản và sự phụ thuộc giữa các hiện tượng của thế giới hiện thực có vai trò căn bản. Tìm đọc: 1. Nguyễn Thị Thanh Hà, Sự phát triển hoạt động vui chơi ở lứa tuổi mầm non, Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, số 5, trang 11, 14. 2. Trần Thị Thu Hồng, về việc thực hiện trò chơi đóng vai theo chủ đề ở lớp mẫu giáo nhỡ tại một số trường mầm non, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục 2001, số 2, trang 32. 6. Sự phát triển hoạt động có sản phẩm của trẻ mẫu giáo. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể mô tả được đặc điểm cơ bản của hoạt động vẽ, xây dựng và xu hướng phát triển cơ bản của chúng. Viết các dấu hiệu phát triển đó vào vở thực hành, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tìm hiểu trẻ khi đi kiến tập. Hoạt động có sản phẩm bao gồm các hoạt động như vẽ, nặn, xây dựng, gấp, cắt, dán. Các hoạt động này đều có chung một đặc điểm là cùng tạo ra sản phẩm. Cũng giống như trò chơi, các hoạt động này cũng mang tính mô hình hóa. Trong trò chơi, trẻ xây dựng mô hình của các mối quan hệ giữa người lớn với nhau. Hoạt động có sản phẩm mô hình hóa các đồ vật và tạo ra được sản phẩm. Trong đó, biểu tượng về các sự vật và hiện tượng được thể hiện trong các bức vẽ, các công trình xây dựng và trong các hình khối. Hoạt động vẽ. Ở tuổi ấu nhi, đã hình thành nên mầm mống của hoạt động tạo hình. Trẻ đã có thể vẽ các hình vẽ lược đồ, cho phép trẻ mô tả những đối tượng riêng biệt. Ở tuổi mẫu giáo, hoạt động vẽ của trẻ chuyển từ vẽ các hình vẽ lược đồ sang việc thể hiện đúng hơn sự vật thật cụ thể. Tuy nhiên, nhìn chung, các hình vẽ của trẻ chủ yếu là ở dạng mô hình. Các hình vẽ lược đồ là những hình vẽ không xác định, xuất hiện như những ký hiệu của một nhóm các đối tượng giống nhau. Hình vẽ lược đồ được quy định bởi ba yếu tố. Vốn hình ảnh lược đồ đã có ở trẻ. Các ấn tượng thị giác về đối tượng và kinh nghiệm vận động, sờ mó trong quá trình hành động đối với đối tượng. Điều này có thể thấy rõ qua kết quả quan sát sau đây. Hai đứa trẻ được xem con sóc nhồi rơm trong vòng 5 phút. Sau đó người ta cất con sóc đi và hai bé vẽ lại hình con sóc đó theo trí nhớ. Bé thứ nhất, 3 tuổi, 7 tháng, nhìn con sóc, sờ vào chân của nó và nói: "Những cái chân nhỏ." Nó sờ lông và nói: "Mượt quá, mềm." Xem hình A. Bé thứ hai, 3 tuổi 7 tháng, khi xem con sóc, nói: "Những cái chân của nó mới ghê chứ." Nó ngạc nhiên: "Mõm nữa, mắt này, còn cái mũi của nó đâu? Hai tai mới ghê chứ." Xem hình B. Nhờ hướng dẫn của người lớn, có thể khắc phục các hình vẽ lược đồ của trẻ. Giáo viên cần hướng dẫn trẻ vẽ theo mẫu là vật thật. Cần hướng dẫn trẻ biết quan sát các đối tượng một cách có hệ thống để phát hiện đầy đủ các thuộc tính của đối tượng. Hướng dẫn cho trẻ các phương thức thể hiện các thuộc tính, các nét đặc trưng của đối tượng. Hướng dẫn trẻ đối chiếu hình vẽ của mình với mẫu là vật thật và tự điều chỉnh. Tránh cách dạy bắt trẻ sao chép các hình mẫu có sẵn, vì như vậy ở trẻ sẽ củng cố hình vẽ lược đồ. Hình vẽ của trẻ sẽ theo một khuôn mẫu cứng nhắc, không thể hiện được các đặc điểm đặc trưng của đối tượng cụ thể nào đó và không có tính sáng tạo. Khoảng dưới 5 tuổi, trẻ thường vẽ đi vẽ lại các đối tượng được đặt trong các khung cảnh khác nhau đã được người lớn dạy, như ngôi nhà, bé gái, cây cối, mặt trời. Hơn 5 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người lớn, trẻ bắt đầu khắc phục các hình vẽ theo khuôn mẫu. Chủ đề vẽ bây giờ của trẻ còn có thể là các mẫu chuyện cổ tích, các khung cảnh từ trong kinh nghiệm của cá nhân, các hình ảnh đã thấy được trong các bức tranh và trong các bộ phim. Trong bức vẽ, trẻ thể hiện thái độ của mình với hiện thực. Trong đó, có thể thấy ngay cái gì là cơ bản nhất đối với trẻ, còn cái gì là thứ yếu. Qua việc trẻ sử dụng màu sắc và việc trẻ vẽ có cẩn thận hay không, cho thấy thái độ của trẻ với nội dung của hình vẽ. Thông thường, khi trẻ vẽ những đối tượng mà trẻ yêu thích, thì trẻ dùng màu sắc sặc sỡ và vẽ cẩn thận. Còn khi vẽ các đối tượng mà trẻ ghét, làm cho trẻ khó chịu hay sợ hãi, như mụ phù thủy, thì trẻ dùng màu tối và vẽ cẩu thả, vì trẻ nghĩ rằng những nhân vật đó không xứng đáng được vẽ cẩn thận. Thường thì đối tượng quan trọng nhất đối với trẻ được trẻ vẽ to hơn các đối tượng khác. Chính vì vậy nên có thể nói Tranh vẽ của trẻ có chức năng diễn cảm. Các phương tiện diễn cảm cơ bản trong tranh vẽ của trẻ là màu sắc và đường nét. Bố cục và độ lớn của khách thể thể hiện thái độ của trẻ với khách thể được thể hiện. Hoạt động vẽ có ý nghĩa đặc biệt trong việc làm phát triển ở trẻ khả năng tri giác và tư duy. Cùng với các hoạt động có sản phẩm khác, hoạt động vẽ có tác dụng giúp trẻ nhận thức các thuộc tính bên ngoài của đối tượng. Chẳng hạn, hoạt động vẽ cho phép trẻ thể hiện màu sắc và hình dạng của đối tượng ở trên mặt phẳng, nặng cho phép thể hiện hình khối của đối tượng nhưng không cho phép thể hiện màu của nó, xây dựng cho phép truyền đạt mối tương quan giữa các bộ phận của đối tượng. Nói cách khác, hoạt động có sản phẩm giúp trẻ lĩnh hội các chuẩn cảm giác như là màu sắc, hình dạng, các biểu tượng về độ lớn. Hoạt động xây dựng. Hoạt động xây dựng giống với hoạt động vẽ là cũng tạo ra các sản phẩm, nhưng khác với hoạt động vẽ là khi vẽ chỉ cần diễn tả đặc điểm bên ngoài của đối tượng, còn khi xây dựng, trẻ cần phải phản ánh chi tiết hơn, đầy đủ hơn các thuộc tính của các chi tiết và mối quan hệ giữa các chi tiết, các bộ phận đó. Các loại hoạt động xây dựng. Xây dựng theo mẫu. Lúc đầu vì trẻ mới có những kỹ năng đầu tiên tìm hiểu, phân tích mẫu ra các bộ phận cơ bản và vị trí của chúng trong không gian, nên trẻ cần được xây dựng theo mẫu có phân chia chi tiết. Nhưng sau này, cần cho trẻ xây dựng theo mẫu không phân chia chi tiết. Nhờ vậy, giúp làm phát triển ở trẻ kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ xây dựng một cách sáng tạo. Xây dựng theo điều kiện do giáo viên đưa ra, chẳng hạn xây cái cầu cao để ô tô có thể đi qua được ở phía dưới, hoặc xếp cái giường cho búp bê có thể nằm vừa ở bên trên. Xây dựng theo ý đồ riêng của trẻ. Các ý đồ này thường xuất hiện trong trò chơi của trẻ như làm cái bàn, ghế, giường từ các vật liệu là gỗ, tấm ván, que hay các vật liệu khác. Khi xây dựng theo ý đồ riêng, trẻ thể hiện sự sáng tạo và suy nghĩ tích cực để giải quyết các vấn đề xuất hiện trong quá trình thực hiện ý đồ đã đề ra. Sự sáng tạo trong xây dựng đã có thể biểu hiện ở trẻ mẫu giáo, bé qua việc lựa chọn khách thể xây dựng và cách sử dụng mới các công trình đã có. Trong suốt độ tuổi mẫu giáo, ở trẻ phát triển khả năng đưa ra các thay đổi vào các phương thức xây dựng để đáp ứng các yêu cầu của tình huống. Các biểu hiện của sự sáng tạo trong hoạt động xây dựng của trẻ mẫu giáo lớn là tính mới mẻ của các phương thức xây dựng, tính mới mẻ của chính bản thân đối tượng và tính mới mẻ của các biện pháp tạo ra sự vững chắc cho công trình xây dựng. Trẻ mẫu giáo rất thích hoạt động vẽ cũng như hoạt động xây dựng. Trẻ có thể say mê xây dựng các công trình kiến trúc khác nhau với các ý tưởng phong phú hàng buổi mà không biết chán. Thông qua các hoạt động này, trí tưởng tượng của trẻ được thỏa chí bay bổng và trẻ không ngừng tạo ra các sản phẩm độc đáo, đáng kinh ngạc. Chính vì lý do như vậy nên cần quan tâm trang bị cho trẻ các vật liệu xây dựng phong phú và hướng dẫn tạo điều kiện cho trẻ được thực hiện các hoạt động đó. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng làm phát triển ở trẻ khả năng tư duy, óc sáng tạo và tính độc lập.